Chương 57, gặp mặt. Trước khi tự mở phòng khám tâm lý riêng, bác sĩ Thôi từng là người đứng đầu khoa tâm lý tại bệnh viện tỉnh. Vì yêu thích đồ cổ, thư pháp và trà đạo, bác sĩ Thôi thường lén giao lưu riêng với Lương Tụng Thịnh. Sau này Lương Tụng Thịnh cũng hay xin ý kiến của y về tình huống của Từ Bách Trương. Trước khi Từ Bách Trương nhậm chức tại bệnh viện tỉnh, viện trưởng Trung cũng từng tham khảo qua ý kiến của y. Gian nan mấy năm qua, thuyết phục không biết mệt mỏi, cuối cùng cơ hội đã đến. Hôm nay, cùng sự đồng hành của Vu Thanh Đường, Từ Bách Trương bước vào phòng khám tâm lý của bác sĩ Thôi. Cho đến hiện tại, đây là lần thứ hai hắn đến nơi như thế này. Thậm chí, trên đường đi làm ngày trước, mỗi khi ngang qua khoa tâm lý hắn đều cố tình đi vòng đường khác. Lần đầu tiên khi đặt chân vào phòng khám tâm lý năm ấy, Từ Bách Trương mới vừa vào năm 2 đại học. Khi đó, giữa hàng loạt anh chị khóa trên xuất sắc, hắn vượt qua vô số đối thủ, cùng Trung Nghiêm và Lương Tụng Thịnh thẳng tiến vào vòng chung kết. Ngày ấy, Từ Bách Trương cảm thấy giấc mơ đã gần ngay trước mắt, thành công chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến. 2 năm đầu sau khi rời khỏi thôn Ngọc Long, ngoài việc học, hắn chẳng biết gì khác, cũng chưa từng nghĩ rằng lần đánh giá tâm lý năm đó lại trở thành xiềng xích trói buộc cuộc đời hắn về sau. Đến giờ hắn vẫn nhớ giọng điệu ép buộc của người kia, căn phòng tối tăm, giường bệnh lạnh lẽo, giường phẫu thuật ngoại khoa đại diện cho hy vọng tái sinh, nhưng ở nơi đó, nó chỉ dẫn đến tuyệt vọng. Phòng khám của bác sĩ Thôi thì khác, trần nhà màu xanh nhạt, trên bệ cửa sổ là vài chùm hoa nhài, tông màu ấy là thứ Thanh Đường thích, hương hoa ấy cũng là thứ Thanh Đường thích, ngay cả tựa lưng mềm mại của sofa, Thanh Đường chắc chắn cũng sẽ thích, chỉ cần Thanh Đường thích, hắn cũng thích. Huống chi, đầu ngón tay Từ Bách Trương đang đè chặt lên mu bàn tay hắn đang nắm lấy, cũng là người hắn yêu. Ba người trò chuyện vài câu đơn giản, bác sĩ Thôi quay sang nói với Vu Thanh Đường, để tôi nói chuyện riêng với bác sĩ Từ một chút, cậu chờ ngoài kia nhé. Vu Thanh Đường siết chặt tay hắn, nhẹ giọng hỏi, có thể để tôi ở lại không? Thầy Vu, tôi hiểu tâm lý của cậu, nhưng nếu có thể, tôi mong được nói chuyện riêng với bác sĩ Từ. Vu Thanh Đường không trả lời ngay, ánh mắt chuyển sang nhìn Từ Bách Trương. Nếu để Từ Bách Trương chọn, cả đời này hắn cũng không muốn đến đây, cũng chẳng muốn Vu Thanh Đường rời khỏi tầm mắt mình. Nhưng hắn hiểu mục đích của ngày hôm nay, Từ Bách Trương nói, anh có thể. Vu Thanh Đường thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim vẫn thắt lại. Anh ghé sát vào vai hắn, cằm tựa lên bờ vai ấy, em sẽ chờ ngoài này, nếu nhớ em thì anh cứ gọi tên em, được không? Từ Bách Trương gật đầu, đáp lại cái ôm của anh, em sẽ chờ anh, vẫn luôn chờ anh. Ừ, cánh cửa phòng đóng lại, không gian vắng đi hơi thở của Vu Thanh Đường, cả hương thơm quen thuộc của anh cũng tan biến. Nước cam được không? Bác sĩ Thôi đưa cho hắn một ly thủy tinh, cam tươi vừa ép, cảm ơn. Từ Bách Trương nhận lấy, hương vị quen thuộc giúp tâm trạng hắn thả lỏng hơn. Đừng lo lắng, bác sĩ Từ. Ở đây không có giường bệnh, đèn cũng sẽ không tắt. Chúng ta chỉ tâm sự để cậu có giấc ngủ ngon hơn thôi. Thật lòng mà nói, tôi không cố ý tách hai người. Bác sĩ Thôi kéo rèm cửa sổ ra, chỉ tay, cậu xem, cậu ấy ngồi ngay bên kia, chỉ cách chừng 2 mét. Vu Thanh Đường ngồi trên sofa, hai tay siết chặt, cúi đầu ủ rũ đến nỗi chỉ nhìn thấy đỉnh đầu, đây là kính một chiều. Cậu ấy không nhìn thấy cậu, nhưng cậu có thể nhìn cậu ấy trong suốt quá trình, trong 11 năm yêu thầm. Từ Bách Trương cũng giống như tấm kính một chiều này, chỉ có thể nhìn về phía Vu Thanh Đường mà chưa bao giờ hy vọng nhận lại điều gì. Qua lớp kính, Vu Thanh Đường nhận ly nước cam từ trợ lý, uống một hơi hết sạch. Tay anh cầm lấy chiếc ly rỗng, gót chân tì vào chân ghế sofa, môi bị cắn đến trắng bệch. Khoảng thời gian gần đây, Từ Bách Trương hiếm khi thấy Vu Thanh Đường như vậy, cậu ấy rất lo cho cậu, Ánh mắt của bác sĩ Thôi cùng hướng về phía ấy. Trước đây tôi chỉ thấy cậu ấy trên TV, luôn lịch thiệp khéo léo. Nhưng hôm nay được gặp trực tiếp, đúng là khác một trời một vực. Thời gian gần đây cậu ấy thường xuyên liên lạc với tôi, nhưng chúng tôi chỉ nói về cậu. Bác sĩ Thôi nói tiếp, không ai là hoàn hảo cả, ai cũng có vui buồn giận hờn, và những quá khứ không muốn nhắc lại. Cậu nghĩ có đúng không? Từ Bách Trương không trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn xuyên qua lớp kính. Điều cậu ấy muốn chỉ có hai điều, gỡ bỏ khúc mắc trong lòng cậu và hy vọng cậu hạnh phúc. Bác sĩ Thôi khẽ mỉm cười, có lẽ chúng ta nên thử một lần. Kiên nhẫn của Vu Thanh Đường như bị mài mòn trên giấy nhám từng chút một, từ những góc cạnh sắc nhọn trở thành mịn màng tròn trịa. Sau tiếng sau, cánh cửa gỗ mở ra, anh thấy Từ Bách Trương bước ra, mỉm cười nhìn về phía mình. Vu Thanh Đường vội bước tới ôm lấy hắn, cảm thấy mọi sự chờ đợi đều đáng giá. Bác sĩ Thôi nói, thầy Vu, chúng ta nói chuyện riêng một chút được không? Vu Thanh Đường nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay của Từ Bách Trương. Đợi em một lát nhé, anh đi mua cam. Từ Bách Trương ghé sát bên tai, chỉ để anh nghe thấy, nước cam ở đây chua quá, về nhà anh ép loại ngọt hơn cho em. Vu Thanh Đường cười, được, cánh cửa phòng tư vấn lần nữa khép lại, cậu dùng nước cam chứ? Bác sĩ Thôi hỏi. Không, cảm ơn, bác sĩ Thôi đưa anh một ly nước ấm. Cậu đang rất căng thẳng, chỉ có anh ấy mới khiến tôi như vậy. Bác sĩ Thôi, quan hệ của hai người rất tốt, cũng rất đẹp. Đôi, cảm ơn, Vu Thanh Đường bất đắc dĩ cười nhẹ. Hóa ra bác sĩ tâm lý cũng thích nói đùa, không có. Bác sĩ Thôi nhấp một ngụm trà, đưa báo cáo giám định cho anh, đây là thứ cậu cần. Vu Thanh Đường nhanh chóng nắm được điểm chính, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Anh ấy đủ điều kiện phẫu thuật, trạng thái tâm lý cũng ổn định, đúng không? Trong chương trình ngày đó tôi cũng từng nói qua, không phải cứ có vấn đề tâm lý là không thể làm phẫu thuật. Tương tự, đủ điều kiện phẫu thuật không có nghĩa là không có vấn đề. Hơi thở Vu Thanh Đường vừa được thả lỏng lại trở nên nặng nề hơn. Có nghiêm trọng không? Cậu ấy nghiêm trọng hay không, không phụ thuộc vào cậu ấy, mà do cậu quyết định, tôi. Vu Thanh Đường ngạc nhiên, bác sĩ Thôi hỏi, cậu nghĩ trong lòng bác sĩ Từ, cậu có vị trí thế nào, anh ấy thích tôi. Vu Thanh Đường bổ sung thêm một câu, rất thích, bác sĩ Thôi, thích là một từ quá nông, vậy thì sâu đến mức nào, là toàn bộ sinh mệnh của cậu ấy. Trái tim Vu Thanh Đường ngọt ngào đến đau nhói, bối rối đùa một câu, bác sĩ Thôi nói hơi phóng đại đấy, tôi cũng thấy ngạc nhiên. Hai người kết hôn chưa đầy một năm, sao tình cảm lại sâu sắc đến vậy? Bác sĩ Thôi đoán, hay là hai người quen nhau từ rất lâu rồi? Khóe miệng Vu Thanh Đường khựng lại trong chốc lát, có lẽ, tôi cũng không chắc, không sao, điều đó không quan trọng. Quan trọng là mọi thứ tốt xấu của cậu ấy đều phụ thuộc vào cậu. Những tổn thương từ thời thơ ấu và trải nghiệm bi thảm đã khiến nội tâm của Từ Bách Trương khác biệt so với người thường. Mẹ qua đời sớm đã để lại cho hắn cảm giác tội lỗi và thiếu an toàn, đồng thời sinh ra tính chiếm hữu mạnh mẽ. Trong suy nghĩ của hắn, thứ gì không thể nhìn thấy sẽ có khả năng mất đi, mà mất đi thì không thể nào tìm lại được. Hắn muốn nắm chặt người mà mình quan tâm, dùng tất cả sức lực để giữ người đó ở bên cạnh. Nhưng mặt khác, Từ Bách Trương lại có khả năng chịu đựng vượt trội hơn hẳn người thường. Tự hắn cũng biết rõ rằng suy nghĩ của mình là sai. Hắn luôn rụt rè sợ trước sợ sau, cẩn trọng che giấu tâm tư, sợ bị phát hiện, sợ bị chế nhạo, sợ rằng yêu quá sâu sẽ dẫn đến phản tác dụng, khiến người hắn yêu phản cảm xa lánh mình. Tính chiếm hữu quá mạnh có thể gây ra phiền toái cho Vu Thanh Đường, mà sự phiền toái của anh sẽ phản hồi ngược về phía Từ Bách Trương, cuối cùng trở thành nỗi phiền toái hai chiều. Tôi vốn định dùng cách khuyên giải, nhưng nội tâm của cậu ấy lại vững chắc như tường đồng vách sắt. nếu cố tình xé toạc ra, vết rách sẽ càng sâu. Bác sĩ Thôi nói, thầy Vu, nếu cậu là một người khao khát tự do, có lẽ tình yêu này sẽ trở thành vết thương của cả hai. Y ngừng lại vài giây. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tôi hiểu. Nhưng tất cả những điều này không phải vấn đề. Tự do trong lòng tôi không đồng nghĩa với cô đơn lẻ bóng. Tôi thích đồng hành cùng anh ấy. Vu Thanh Đường nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, không phải anh ấy không thể rời khỏi tôi, mà là tôi không thể thiếu anh ấy. Hơn nữa, bác sĩ từ nhà tôi rất dễ dỗ dành. Vu Thanh Đường sờ sờ chóp mũi, ngay cả dáng vẻ khi ghen cũng đáng yêu lắm. Bác sĩ Thôi bật cười, có lẽ tôi đã lo xa rồi. Hai người các cậu là trời sinh một đôi. Vu Thanh Đường chợt nhớ đến một mối bận tâm khác. Bác sĩ Thôi, còn vấn đề liên quan đến cuồng máu, liệu có thể giải quyết không? Thầy Vu, cậu có để ý không? Vu Thanh Đường lắc đầu, tôi thích anh ấy cắn tôi mà. Vậy thì cậu hẳn phải hiểu. Tính cách và trải nghiệm của mỗi người đều khác nhau, đôi khi sẽ có một vài sở thích đặc biệt. Thói quen, cuồng máu của cậu ấy là hành vi có tính định hướng. Việc ép buộc thay đổi sẽ rất khó khăn, nhưng không phải lúc nào cũng nên chiều theo. Nếu cậu ấy quá tham lam hoặc vượt qua giới hạn bình thường, tôi khuyên cậu liên lạc với tôi. Chúng ta có thể thử một số phương pháp điều trị. Bác sĩ Thôi cười cười, cậu cũng có thể thử áp dụng một vài cách thưởng phạt, coi như thêm chút thú vị nhỏ trong tình yêu. Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ Thôi nhắc nhở thêm, tôi biết bác sĩ từ có thói quen uống thuốc đông y, dù tôi không rõ về chuyên môn của cậu ấy lắm, nhưng nếu có thể, cậu nên khuyên cậu ấy giảm bớt. Tôi hiểu ý anh. Ánh mắt Vu Thanh Đường vô tình lướt qua bức tường kính, thấy Từ Bách Trương đang cầm một túi cam bước vào. Chồng tôi về rồi, tôi đi trước nhé. Vu Thanh Đường đột nhiên quay đầu lại, mắt mở to. Tường này là kính một chiều. Bác sĩ Thôi gật đầu, bình thản nói, đúng như cậu thấy, lúc kiểm tra tâm lý, anh ấy có nhìn thấy tôi không? Suốt 6 tiếng đồng hồ, trong mắt cậu ấy chỉ có cậu. Tim Vu Thanh Đường như bị kéo căng bởi một sợi dây cao su, lúc trùng lúc xiết. Xin lỗi, tôi nghĩ cậu ấy sẽ dễ thả lỏng với cách này hơn, nên không báo trước với cậu. Bác sĩ Thôi nhẹ giọng hỏi, cậu có thấy phiền không? Vu Thanh Đường đứng đối diện với tường kính, nhìn Từ Bách Trương đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt Từ Bách Trương luôn hướng về phía này, nhưng lại chẳng tập trung vào bất kỳ điểm nào. Bởi hắn không biết chính xác Vu Thanh Đường đang ở đâu, bên sofa, bên cạnh bàn, hay gần khung cửa sổ rực rỡ ánh nắng. Thực tế thì, ngay cả rèm bên trong đang kéo hay thả, hắn cũng không rõ. Vu Thanh Đường đưa tay lên chạm nhẹ vào kính, như thể đang VTV sao khuôn mặt của Từ Bách Trương. Được yêu sâu đậm như vậy, tôi mừng còn không kịp, sao có thể phiền chứ? Cửa phòng mở ra, Từ Bách Trương bước đến gần, về nhà được chưa? Vu Thanh Đường nắm lấy tay hắn, tối nay em muốn ăn sườn, được. Có muốn tôm xào hạt điều không? Hạt điều phải rang kỹ một chút, được thôi. Cả hai vai kề vai, biến mất dần ở cuối hành lang, thấp thoáng còn nghe được vài câu chuyện phiếm. Bách Trương, em nhìn thấy anh đó, anh cũng vậy, luôn nhìn em. Sao chuyện của Tề Hoành Bân đã gây ra chấn động lớn, đủ loại tin tức xôn xao khắp nơi. Trước mắt vụ án đã được chuyển đến tòa án, chờ đợi mở phiên tòa xét xử, Từ Bách Trương và Vu Thanh Đường tạm thời nghỉ ngơi ở nhà. Những ngày không làm việc, cả hai trở nên lười biếng hơn. Hẳn, xem phim cũng ngại lên lầu, vì ghế sofa đơn ở đó không đủ để ôm nhau. Sau bữa tối, họ thường thích bật điều hòa ở nhiệt độ thấp trong phòng ngủ, cuộn mình trong chăn, cùng xem một bộ phim tình cảm hoặc chính kịch. Nếu phim quá hấp dẫn, họ sẽ tắt TV giữa chừng để LMTNS. Đợi làm đủ rồi, có khi thì tiếp tục xem phim, nhưng đa phần Vu Thanh Đường sẽ mệt lả mà ngủ thiếp đi. đến mức phải để Từ Bách Trương tắm rửa giúp, trừ cái này ra, sau mỗi lần thân mật qua đi, Từ Bách Trương đều tự đi uống thuốc. Dù Vu Thanh Đường đã khuyên nên bớt lại nhưng hắn vẫn lén lút xuống bếp khi anh đã ngủ say. Giống như lần này, Vu Thanh Đường bất ngờ bật đèn nhà bếp, bắt quả tang ngay tại trận Từ Bách Trương đang trộm uống thuốc. Anh giật lấy chiếc cốc, phát hiện đã cạn sạch, lại lừa em, đánh thức em sao? Từ Bách Trương kéo lại nút áo bị lệch cho anh, quần áo cũng không mặc đàng hoàng nữa. Nếu đêm nào vừa vận động thân mật xong, cả hai thường ngủ khỏa thân. Nhưng hôm nay vì vội đi, bắt gian, quần áo Vu Thanh Đường có hơi xộc xệch, quần thì của mình, áo thì của Từ Bách Trương. Vu Thanh Đường lắc lắc chiếc cốc, không cho phép Từ Bách Trương có cơ hội tẩu thoát, đừng hòng đánh trống lảng với em. Từ Bách Trương lấy lại chiếc cốc, đến bồn rửa sạch sẽ, bình thản nói, thói quen thôi. Mỗi lần LMTNS xong lại phải uống. Tại sao? Sợ không kiểm soát được. Có cái gì mà không kiểm soát được? Từ Bách Trương đặt cốc xuống, nhìn thẳng vào mắt anh. Em nghĩ sao? Vu Thanh Đường nghiêng đầu, khẽ né ánh mắt ấy. Bác sĩ Từ, anh khiến em cảm thấy thật thất bại. Không phải nguyên nhân ở em, là do anh. Từ Bách Trương nửa người trên TINTA sao? Áo còn đang ở trên người Vu Thanh Đường. Vu Thanh Đường đưa ngón tay lướt nhẹ từ yết hầu xuống ngực Từ Bách Trương. Anh dừng tay, sau đó tháo từng chiếc nút áo hắn vừa cài lại cho mình. Từng nút một, lồng ngực trắng ngần đến chói mắt, vương vãi vết hôn cắn đỏ rực. Vu Thanh Đường kéo lấy cạp quần của Từ Bách Trương, trong mắt đều là khiêu khích. Không bằng anh nói thử xem, anh muốn gì? Muốn đẻ em ở bất cứ đâu, CSCS mãi không dừng. Từ Bách Trương giữ chặt cổ tay anh, kéo gần hơn. Em càng cầu xin, anh càng không ngừng lại. Vu Thanh Đường thử giằng tay trốn thoát, nhưng không thành công. Bác sĩ Từ, anh định dọa em à? Từ Bách Trương, nhưng em sợ rồi. Vu Thanh Đường dùng sức rút tay về, xoay người đẩy Từ Bách Trương vào tường, áp sát vào lồng ngực hắn. Từ Bách Trương, anh xem thường ai đấy hả?